Vừa rồi là chuyện ngắn Đêm không bóng tối của tác giả Tống Ngọc Hân. Bây giờ là ít phút dành cho phần cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Khi đọc chuyện ngắn Đêm không bóng tối, bất chợt tôi nhớ đến hai câu thơ đầy khắc khoải, chắc hẳn đã rất nhiều người từng biết. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai trong cuộc đời đã để lại những giọt buồn trong mắt mẹ, và ai trong số ấy đã lau đi nước mắt cho mẹ bằng tình yêu thương của một người con. Nhân vật nàng trong truyện ngắn đã làm được những điều đặc biệt, những điều không thể ngờ tới. Vì mẹ, mà là mẹ chồng, nàng đã từ bỏ nhiều thứ. Từ bỏ thói quen, sở thích, từ bỏ những điều thân thuộc, từ bỏ cả những ước mơ, những khát khao rất đỗi đàn bà. Vì mẹ, nàng đã thay đổi toàn bộ cuộc sống vốn có và thay đổi chính cả bản thân mình. Vì mẹ, nàng đã trở thành một người khác, thậm chí là trái với quy luật thông thường để thích ứng với mẹ, để chiều chuộng mẹ. Tự vấn, có mấy ai làm được cho mẹ chồng như thế? Chuyện ngắn hơn một lần nhắc đến tượng đài về lòng hiếu thảo, hay những lời ca tụng mà người đời dành cho nàng. Nói là để nói vậy, những người con như nàng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xây một tượng đài như thế cho chính mình. Để che chở người mẹ già yếu bệnh tật, nàng đã phải đặt mình vào rất nhiều vị trí. Vừa có sự chu toàn đảm đang tháo vát của một người phụ nữ, vừa có sức vóc và sự vững chãi của một người đàn ông trong gia đình. Nàng là bác sĩ chăm sóc, là người bạn đồng hành, có lúc là người gia sư cho mẹ chồng. Trong hoàn cảnh này, có người thậm chí thương hại nhân vật nàng. Tuy nhiên, hãy xem cái cách mà nhân vật đã sống với sự lựa chọn của chính mình, sự lựa chọn gói trọn trong một chữ hiếu. Vì thế, khi nàng được sống đến tận cùng của sự lựa chọn ấy, nàng cảm thấy mình hạnh phúc. Từ chối quyền hạnh phúc riêng tư, hơn tất thảy với nàng, mẹ chính là hạnh phúc. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Người mẹ già yếu bệnh tật như được hồi sinh từ chính tình yêu thương của người con dâu. Điều kỳ diệu này chắc chắn những người con trai con dâu quên đi hai từ hiếu nghĩa sẽ không bao giờ được chứng kiến nụ cười của mẹ họ sau biết bao năm trời đằng đẵng. Giọng văn nhẹ nhàng mà sâu sắc của truyện ngắn Đêm không bóng tối để lại nhiều suy tư lắng đọng trong lòng người đọc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.